Chương 320, Nữ Nhi khống chế phản mục, canh thứ 5. Lệnh thấu xương hàn khí cấp tốc thôn tính toàn bộ rừng rậm, đồng thụ lâm 1/3 biến thành băng thiên tuyết địa, năm tên bổ kẻ đẹp người chủ cóng đến sắc mặt tím lại, lại không tránh thoát bạc à, sống được vui sướng một điểm mà, để làm chi một bộ mặt như ăn mướp đắng đầu một cây lắc lư ở bạc trước người cợt nhả vui sướng một điểm, coi như nghĩ tới ta cũng sẽ không thay đổi phương thức sinh tồn của mình. Bạc thô trọng thở dốc, hô hấp biến thành lượn lờ khói trắng, cùng chúng ta đồng bệnh tương liên, các ngươi hẳn giải khai chứ, đồng bệnh tương liên a ha ha ha, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Một cây bưng cái bụng cười ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng ngươi cùng bờ lưu giống nhau là bị bắt cóc tới được kẻ đáng thương sao? Đừng nói nở nụ cười, một cây giọng nói bỗng nhiên chuyển thành êm trầm, chúng ta là tự nguyện trở thành người kia đệ tử, ta và Lê Hoa là thiên tài, từ nhỏ thao túng bổ kẹ mẩn năng lực liền vượt qua đại nhân, bất quá khi đó ngày quá nhàm chán, thật là nhớ tìm chút niềm vui cho hết thời gian, cho nên mới gia nhập vào người kia môn hạ. Mà, cùng các ngươi chiến đấu đều chỉ là vì cho hết thời gian tìm niềm vui mà thôi. Một cây giống như một hầu tử gọi tới gọi lui, sau đó nhảy đến bạc bên người, hai mắt lấp lánh hưu thần mà nhìn chằm chằm vào bạc. Ta nói à, bạc, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi là người nữ, nếu như ôn nhu một chút lời nói chính là một đại mỹ nhân. Có muốn hay không cùng ta đồng thời kế tục thuần phục cái kia đại nhân, nếu như ngươi bằng lòng quay đầu lời nói, ta nhất định sẽ hướng giả diện đại nhân cầu tha thứ, để hắn tha thứ ngươi, sau đó đôi ta trở thành hợp tác, dù sao cũng hơn hiện tại đông. Chết được rồi, nếu là lúc trước, trận chiến đấu này với ta mà nói là quyết định vận mạng mình tất cả, ta sẽ đối ngươi lời nói rất tức giận. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát thế nhưng hiện tại, ta không nghĩ như vậy, bởi vì gặp người kia. Hắn cải biến ta tất cả, hiện tại, báo thù với ta mà nói đã không trọng yếu. Lần này tới đồng thụ lâm, đều chỉ là vì hồi báo người kia ân tình. Bạc thản nhiên nói rằng, nàng trên mặt của nào còn có đã từng băng lãnh, nhu hòa bạc thoạt nhìn tương đương sán lạ. Bỡ lưu từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ, bởi vì bạc rốt cuộc thoát khỏi quá khứ bi thương bóng ma. Ngươi một cây bỗng nhiên cúi đầu, bóng ma bao phủ hắn mặt, thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì, hắn đá bay ven đường vụ băng. Thấp giọng tựa hồ đang tự nói, làm cái gì à, uổng ta còn tưởng rằng có thể lần nữa đem ngươi biến thành đồng bọn, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta trước hết giết của ngươi bờ lù tỉ tỉ, để cho ngươi nhìn tận mắt thích nhất người chết đi, sau đó sẽ tới giết ngươi, ta đáng ghét nụ cười của ngươi, ta còn là thích trước đây lánh băng băng bạc. Sắt hưa, không khí cắt kim loại, giết cho ta bờ lù. Một cây sắc mặt tâm trầm, ngươi liền trợn to con mắt nhìn cho thật kỹ bờ lù là thế nào chết đi. Bạc sặt hư ánh mắt lạnh lẽo, cánh lóe lên hào quang, cắt về phía bờ lưu bụng của. Một tiếng ầm vang, bầu trời đập cái gì đồ đạc, bờ lưu cùng một cây trong lúc đó sinh ra nổ kịch liệt cái gì một cây lớn sợ, thả ra sờ lọc kỉnh tre ở trước người. Đi! Hoa! Tiểu! Nói! Vong bụi mù tán đi, một cái cánh trên có quỷ dị văn lộ xạ là mẹn sờ một móng vuốt đem sặt hư đập vào mặt đất, con mắt lóe lên tinh hồng chi mũi nhọn, sát khí bại lộ. Sợ đến một cây liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ, tinh linh suy suy suy, một đạo hồng mang phong xạ đang bị băng xương bao trùm rừng rậm, băng tuyết rất nhanh hòa tan, bị vây tiểu xích bọn họ thoát khỏi nước đá ràng buộc. Bỡ lũ nhưng là nữ nhân của ta, nếu như ngươi dám động nàng một cái, ta bảo chứng có một vạn chủng phương pháp để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân ảnh kia, chắn bỡ lũ trước người. Chứng kiến hắn, bỡ lũ kinh hỉ cực kỳ, từ phía sau vòng lấy hông của hắn. Trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác an toàn. Tuy là bờ lưu lần nữa cường điệu không muốn làm Diệp Mạnh nữ bằng hưu, thế nhưng thân thể đều cho hắn, như thế nào lại thực sự không thừa nhận đâu, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Diệp Mạnh cầm bờ lưu tay của, cũng không thể lại thả, để phần chấp niệm kia, phần kia giác ngộ, nói cái gì cũng sẽ không để bờ lưu bị thương tổn. Bạc nhìn Diệp Mạnh thân ảnh của, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nàng, cũng nghĩ tới đi, thế nhưng... Nhìn bờ lưu tỉ tỉ dáng vẻ hạnh phúc, như vậy đủ rồi. Một cây sợ đến vội vã khiêu thượng thiên nhưng chim chạy trốn, thế nhưng bầu trời xuất hiện mấy người thân ảnh khổng lồ. Xạ đáo lù gì ạ? Mô chét, giáp đồ ạ tỉ cú nỏ. So với cái này chút thần thú lớn gấp mấy chục lần hắc kim sật lịt cùng với viễn cổ giờ dạ gô nạch, toàn bộ bầu trời đều tựa như đen xuống. Mới vừa lên ngày một cây sợ choáng vắng mắt, tay mềm nhũn lại rớt xuống. Rơi cái mông nở hoa, đây là có chuyện gì, bầu trời làm sao xuất hiện nhiều như vậy thần thú thế kỷ đại chiến? Một cây nhanh lên hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy trốn, lại chứng kiến thủy quân, viêm đế, lôi hoàng, mẹ thỏ, giao ẩn thật to cùng với mộng huyễn, hắn triệt để trận tròn mắt, thành đô quan đông địa khu hết thể thần thú, lại đem đồng thụ lâm bao vây đây rốt cuộc là tình huống gì? Bỗng nhiên, bầu trời hạ xuống một khối cự nham, to khoảng 10 trượng, hung hăng đè xuống, đem một cây triệt để nghiền thành nụ mạn. Chỉ nghe khiến người đau lòng cốt tủy thịt vỡ một hưởng, cự nham ngầm, làm bắn ra một bãi tinh hồng huyết không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn phản mục, thủ đoạn quá mức chứ bạc. Ở bên cạnh đây Diệp Manh hướng về phía bên trên cự nham chính là cái kia người nói. Một thân thẳng màu đen tây trang, phản mục vẫn là như vậy lanh khốc. Hắn khinh thường nói ra, tiểu tử này ta toàn bộ nghe được, hắn muốn thương tổn nữ nhi của ta, hừ hừ, nếu như không phải bạc bên người. Ta nhất định đem hắn mang về hỏa tiễn đội xử tử lăng trì, chỉ đem hắn nghiền thành thịt nát rốt cuộc tiện nghi hắn mọi người bảo hãn. Cái này thủ đoạn đã cực kỳ tàn ác được không? Phản mục lạnh lùng liếc nhìn trên đất huyết kế, trong mắt tràn đầy oán độc, hắn nhảy xuống cự nham, bên người theo một con bé y hiệu. Hắn thỏi bạc ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu của nàng, trong ánh mắt bạo lệ biến thành nu hòa. Tiểu Xích khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn kia, một cái rõ ràng người cứ như vậy bị nghiền thành thịt nát. Cái này quá tàn nhẫn. Hắn không nghĩ ra, hỏa tiễn đội lao đại tại sao phải xuất hiện tại ở đây, chẳng lẽ lại muốn làm cái gì âm mưu? Phản mục nhìn tiểu Xích liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi chính là tiểu Xích chứ? Nghe nói ngươi ở đây bảy đảo cùng ta bộ hạ chiến đấu qua, huyên vẫn thật hùng, xem ra thực lực không tệ. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không phải để làm chuyện xấu. Phản mục cưng chiều mà nhìn bạc, nói, ta chỉ là tới bang bạc đòi lại công đạo. Cổ Ly Hệ U, hừ, dĩ nhiên bắt cóc nữ nhi của ta, ta nhất định nhưng tự mình thủ nhận hắn. Phản mục trong mắt xẹt qua thực chất tính sát ý, này cổ sát ý làm cho tất cả mọi người đều sợ. Ngược lại là A Kim đáy lòng luống cuống, mồ hôi lạnh liên tục, ai ngờ đến hỏa tiễn đội lao đại dĩ nhiên là bạc cha, điều này cũng làm cho được rồi, cái này cha hay là con gái khống, trọng độ nữ nhi khống. Một cây đã nói mấy câu như vậy đã bị hắn tàn nhẫn nghiền thành thịt nát, nếu như chính mình ái mộ bạc sự tình bị phản mục đã biết, có thể hay không phái ra hỏa tiễn đội khắp thiên hạ đuổi giết hắn, sau đó đập bể mỗi một cục xương treo ngược lên động ở sa mạc buộc phơi nắng thành người không ấm. Lại liên khủng bố. Diệp Manh lôi kéo bờ lưu tay của, nhìn phương xa thương khung dần dần biến thành màu băng lam, nheo lại con mắt, Cổ Ly Hệ U, rốt cuộc phải đã tới chưa? Để không cho cái kêu bi thảm tương lai phát sinh, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn cướp được kỳ ủ ẻm trong khoảng thời gian ngắn, sáng thế lực nổ tung, cùng tất cả thần thú cộng minh hôm nay để cho ta nghỉ ngơi, quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc cập nhật có thể so với bình thường nhiều một chút, cầu 10 điểm đánh giá, các loại cầu cảm tạ đại đô. Thiên vương 100 VIP điểm.